Kính chào quý Phật tử, kính chào quý Phật tử online. Hôm nay là ngày đầu tiên mình học, giờ học Pháp là 2 giờ chiều giờ Hàn Quốc, mà thành 12 giờ trưa giờ Việt Nam ha. Cũng thương quý Phật tử ra, không biết quý Phật tử ở Việt Nam có bị mất ngủ không? Sư cô làm sao vượt qua lười biếng ạ? Bây giờ là mình học Pháp thoại, hôm nay là Phật đản sanh đó quý vị. Chào mừng tháng Phật đản, cho nên hôm nay mình tạm ngưng Pháp cú một buổi, cô giảng về ý nghĩa ngày Phật đản sanh. Còn cái vấn đề mà trả lời tư vấn Phật Pháp đó, chúc cô trả lời nha. Còn giờ mà hỏi vậy thì cô trả lời nhanh cho bạn là muốn vượt qua lười biếng á, có nhiều cách lắm. Ở đây cô có giảng nguyên một pháp thoại tứ chánh cần. Cô đánh máy ở đây cho mọi người xem nhé. Tứ chánh cần lên YouTube, đánh máy chữ tứ chánh cần và giác lệ hiếu sẽ có bài này. Ở trong đường đạo là không còn không gì bằng tinh tấn. Không có tinh tấn là không thành tựu được gì hết. Cho nên cái vụ mà lười biếng là phải vượt qua. Bây giờ nhớ nghe nha. Cái gì đây, con xin phép chào sư cô tuần trước thì quên luôn rồi. Rồi ok, rồi ráng đi học đều nha. Bây giờ mình sẽ nghe pháp thoại hôm nay. Quý Phật tử, chúng ta đang có mặt tại chùa Hoan Nhung Sa Hoàng Long Tự ở tại thành phố Incheon. Đây là một ngôi chùa rất là tiêu biểu mà được giới thiệu là ngôi chùa lớn nhất tại thành phố Incheon luôn á, mà cũng có thể là quy mô lớn nhất thật. Chùa thuộc tông phái Thiên Thai, là tông phái lớn thứ hai của Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc thì ngoài tông phái Tào Khe lớn nhất thì tông phái Thiên Thai là tông phái lớn thứ hai. Và hôm nay là được sự kết nối của quý Phật tử ở khu vực Gimpo và Incheon thì sư cô đủ duyên về chùa này cũng là lần đầu tiên, và được hòa thượng trụ trì rất là hoan hỷ đón chào. Quý Phật tử từ sáng đến giờ tu tập nguyên một ngày thì cũng thấy rồi đúng không? Mình đi nhiều chùa Hàn rồi, nhưng có những chỗ rất là khó khăn, có những chỗ không hoan hỷ, nhưng mà đến với chùa này mình thấy là từ hòa thượng trụ trì cho tới cái bác làm trong bếp, cho tới cái bác giữ xe, bác nào cũng rất chi là dễ thương đúng không ạ? Mình vô chùa mà hòa thượng dành hẳn cho mình một tầng rất là to như thế này, rồi hòa thượng thương lắm. Mình đi đâu ai cũng thương đúng không? Xuống bếp làm gì cũng không ai la hết. Thì hòa thượng có nói là nãy lúc mà thời gian mà anh chị em mà học mà pháp khí đó, hòa thượng có gọi sư cô vào. Thì hòa thượng cũng hỏi han Phật tử, và hòa thượng rất là từ bi. Hòa thượng ngỏ lời là muốn mời Phật tử Việt Nam đến sinh hoạt định kỳ ở chùa của hòa thượng, giống như đạo tràng Pha Chu vậy đó, chứ không phải là lâu lâu đến lần. Giờ là hòa thượng muốn mình đến định kỳ để tu luôn. Thì ở đây cũng khá là xa. Thì quý Phật tử ở Gimpo với Incheon, cô thấy là đạo tràng mình Gimpo rất là đông đúng không? Mà mỗi lần Gimpo mà lên Seoul tu á, đi tới 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi là rất là nhiều. Thì để cho quý Phật tử ở cái khu vực này được thuận tiện hơn khi đi tu, với lại Ansan lên cũng xa phải không? Có nhiều em phụng sự viên đạo tràng là Si Hưng Ansan nữa nè, khổ tâm vậy. Thành ra là cô có hứa với hòa thượng là không có thể định kỳ mỗi tuần được, tại tụi con có tới 7 đạo tràng thì cũng rất là khó để mà tu tập ở đây mỗi tuần. Nhưng mà 2 tháng một lần thì được, thì cô có hứa với hòa thượng là 2 tháng một lần vào chủ nhật tuần thứ hai của hàng tháng thì cô sẽ thông báo trên base. Thì lúc đó thì quý Phật tử ở Incheon, Gimpo thì chịu khó ghé qua đây, tại đây mình gần hơn đúng không? Còn những khóa tu xa xôi khác có thể mình ở nhà ha. Rồi cô muốn khuyến khích là phải đi thiệt xa đi chùa chứ cực quá. Thế mấy anh chị em mà phải thức khuya dậy sớm đi chùa thấy thương quá. Thì giờ ở đây mình biết rồi, ở Seoul mà Songdo hoặc là Seoul mà cái mé mà giáp ranh ở đây mà đi xuống đây gần thì cứ sinh hoạt ở đạo tràng này. Thì gặp hòa thượng thì hoan hỷ lắm quý vị. Hồi trưa có mấy chị em vô chào hòa thượng với sư cô thì biết đúng không? Hòa thượng rất chi là dễ thương. Thì mình thấy đây là một cái bến đỗ bình yên cho mình nữa. Cô nói mình cứ tu dễ thương đi, đi đâu cũng là chùa luôn, khắp nơi là chùa. Chỗ nào ta thấy mình tu dễ thương là ta mời mình về tu luôn á, chỉ sợ mình chịu tu thôi. Hôm nay là mình bắt đầu hình thành một cái ban nghi lễ tử tế để cho quý Phật tử học cái pháp khí và những cái cách tụng kinh niệm Phật, kinh hành niệm Phật trong chùa. Thì hôm nay cô rất là hoan hỷ tán thán công đức của quý Phật tử đã dành thời gian để đến đây để mà học. Thì cô hy vọng là trong vòng một tháng tới, tức là mình còn 4 khóa tu nữa, thì quý Phật tử sẽ thành thục được cái phần này. Sắp tới mình có đại lễ Phật đản rất là lớn vào ngày 22-23. Thì chùa đó thì quý Phật tử nào đi tu khóa tu miền Nam thì biết rồi đúng không? Sức chứa phải 5.000 người. Cho nên ở cái chùa đó thì mình bảo đảm về dịch bệnh an toàn xã hội rất tốt, chùa đó phải gấp đôi cái chùa này nữa. Cho nên là mình rất là yên tâm khi mà mình có những cái nơi có đầy đủ cơ sở vật chất và sẵn sàng giang tay ra để đón mình về tu như vậy. Thì đây là mình thấy cái phước của người con Phật đúng không? Nhờ mình làm con Phật mình mới được vậy á, chứ mình đi vô chùa người ta không tu người ta đâu cho vô. Nên cô thấy như vậy cô rất là vui. Con một mẹ một cha thì ngày một xa, chứ con Phật Thích Ca ngày một gần. Nãy Hòa Thượng nói cô một câu đó, Hòa Thượng thấy cô về đây làm khóa tu Hòa Thượng vui lắm. Tại vì á, thỉnh thoảng á, Hòa Thượng gặp Phật tử Việt Nam, Hòa Thượng chỉ sắp tấn được vài câu thôi. Ờ giỏi, ngoan lắm, ráng nha con. Hết rồi, Hòa Thượng đâu nói gì được thêm. Hòa Thượng nói với mấy chị á, may là có sư cô ở đây dạy dỗ tụi con tu, thì tụi con phải biết là đây là đại diện cho Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo để mà dạy tụi con. Tụi con phải biết ráng tinh tấn. Hòa Thượng dễ thương không? Hôm sau mà tu ở đây nữa đó, cô có thỉnh Hòa Thượng rồi, Hòa Thượng sẽ ra pháp thoại với mình chút xíu à, được không? Hoan hỷ không? Mình mà được trực tiếp quý Hòa Thượng pháp tấn á, mình thấy cái đạo lực của quý ngài nha, mình tiến bộ mình tu. Vậy nên nhớ ha, ráng khóa tu tháng 7, sắp tới tháng 7 dương lịch ha. Cô thỉnh Hòa Thượng ra để pháp thoại với nhà mình à, để nhà mình được trực tiếp à, gặp đảnh lễ Hòa Thượng, nghe Hòa Thượng pháp tấn nha. À, Hòa Thượng rất dễ thương. À, thấy là mình với cái vai trò với cái niềm hạnh phúc là người con Phật thì mình đi đâu mình cũng được quý ngài lớn bao dung và dạy dỗ cho mình à, điều này rất là may mắn. Thì hôm nay đúng ra là giờ học kinh Pháp Cú, nhưng mà sư cô xin dành khoảng 50 phút thôi để giới thiệu cho quý Phật tử về ý nghĩa ngày Phật đản sanh. Đối với sư cô từ nhỏ đi chùa là sư cô rất là xúc động mỗi lần tháng tư về. Không biết sao đời nào kiếp nào rồi mà cứ tháng tư về là mình cứ rưng rưng xúc động. Ở Việt Nam thì không có treo đèn lồng giống như vậy quý Phật tử. Mình biết mà đúng không? Mình treo gì? Việt Nam treo gì? Đúng rồi, đừng nói không biết nha. Ở Việt Nam treo cờ Phật giáo. Mà cô mà đi cái cung đường nào mà có cờ Phật giáo ngũ sắc mà bay trong lòng mình nó cứ rợp trời vậy á. Không biết ở đây có bạn học nào, cô có nhiều bạn học mà giờ ngồi nghe pháp thoại của sư cô lắm. Có nhiều bạn học mà cấp 2, cấp 3 bây giờ qua Mỹ, qua Canada sinh sống mà cứ tuần nào cũng nghe pháp thoại sư cô đó. Hồi đó mấy bạn mà học chung lớp với cô thì biết cái trường á thì sát bên cái chùa. Không bao giờ cô đi về nhà liền hết á. Bữa nào học xong cô cũng ghé vô chùa cô lạy Phật, cô lạy Quan Âm Bồ Tát á. Không ai dạy, không ai biểu mà cứ thích ghé vô lạy Phật á. Xong mấy bạn mới thấy thắc mắc không biết nhỏ này nó vô chùa làm gì á, cứ đi theo rình nữa chứ. Đi theo rình thì thấy nó lạy răm răm rồi ra rồi về nói rồi cứ đi theo cô vậy đó. Cái hỏi mày vô chùa mày làm gì, nó không tôi thích nhìn Phật gì á. Là từ nhỏ mẹ cô cũng không có biểu mà cô rất thích. Ừ. Cho nên mình thấy là mỗi tháng tư về nó khơi cho mình một cái niềm rất là hạnh phúc, rất là thiêng liêng. Tại sao nếu cái tháng tư này mà không có Đức Phật ra đời thì mình thấy 3.000 năm nay loài người mình còn sống trầm luân như nào nữa luôn. Mình không có ánh sáng chân lý, mình không ai chỉ cho mình cái con đường làm sao mà ra khỏi sanh tử luân hồi hay là chuyển hóa những cái buồn phiền vô minh nghiệp chướng của mình. Hôm qua trước khi cô đến khóa tu này, nghe điện thoại của một bác cũng lớn tuổi, 50 mấy gần 60 rồi, khóc hu hu như một trẻ nhỏ. Bác nói là bác qua đây lấy chồng Hàn cũng muộn á, thì không có con có cái gì, cũng ở hơn chục năm trời lấy chồng, mà hồi qua là hai bàn tay trắng. Ông chồng cũng nghèo xác sơ, rồi bác cũng đi làm còng lưng ra chi, rồi kiếm tiền để mà mua được từng cái đồ dùng ở trong nhà. Bữa nay nhà là bắt đầu khang trang tiện nghi, thì giờ là bác đổ bệnh giống như ung thư vậy đó. Thì giờ ông chồng ông âm thầm lặng lẽ ông thuê luật sư về đưa cái đơn ly hôn, kêu bác ký vô, không cần phải ra tòa với thần tình ly hôn. Ông nói giờ tôi không thích sống với bà nữa, bà đi chỗ khác đi. Mà trong khi mười mấy năm trời sống ở đây là không cho đi học tiếng Hàn, cũng không cho giao tiếp gì hết, cũng không đổi quốc tịch cho luôn à. Là bác sống rất là hồn nhiên, hết lòng vì chồng như vậy. Tới hồi đổ bệnh ra cái ảnh kêu ký đơn, đuổi ra khỏi nhà. Bác khóc quá chừng là khóc. Xong bác nghĩ sao lòng người mà bội bạc như vậy, ý nghĩa hết tình thì còn nghĩa đúng không, không có sống như vậy được. Thì bác mới gọi điện cho sư cô bế tắc đó. Giờ anh kia anh giúp tình đến mức mà anh nói là giờ anh chị cái bác này mà bác chịu ly hôn á là anh cho 50 triệu. Thì bác bế tắc lắm, bác khóc. Thì cháu người thân ở bên này thì mới nói là bây giờ thuê luật sư. Bên kia người ta thuê luật sư thì bên mình cũng thuê luật sư. Tại vì bác không có sai gì hết. Nếu mà thuận tình ly hôn thì gia sản cũng chia đôi. Chứ không có cái chuyện mà bố thí như cái kiểu vài chục triệu quên rồi đuổi ra khỏi nhà như thế. Mà giờ thân tàn ma dại, bệnh hoạn như vậy, không một người thân, không quốc tịch luôn. Là rất là buồn. Thì cô cũng có tư vấn về mặt luật pháp với bác. Để mà cho dù có ly hôn thì sao? Thì là mình sẽ vẫn được ở lại Hàn Quốc này một cách hợp pháp. Tại bác cũng có gì sai hết. Tuy bác không con không cái, nhưng mà bác không có lỗi đạo gì trong cái việc mà kết hôn ở đây cả. Mà cái vấn đề cái người thay lòng đổi dạ là sao? Là cái phía bên kia đúng không? Thì cô cũng khuyên, cô hỏi sao mà bác biết mà bác gọi điện cho cô. Thì bác nói là trong cái lúc mà bác đau bệnh bế tắc ở nhà thì bác bật điện thoại lên thì bác nghe pháp thoại của sư cô, nó giống như là một cái phao cứu sinh vậy đó. Thì bác mới không có bỏ ý định tự tử, vậy cho nên bác gọi điện cho cô, bác muốn hỏi cô ở đâu, chùa ở đâu bác đến thăm để bác nương nhờ. Thì cô có khuyên bác là mình phải giữ cái gì, phải giữ cái sức khỏe của mình là đầu tiên, giữ tâm của mình cho nó an, đừng có giữ tâm cái người kia, người kia họ thay lòng đổi dạ mà phải không. Cái người mà thương mình lo cho mình thì mình còn tiếc nuối, mình còn buồn đau. Cái người mà họ bội bạc với mình có cần phải khóc thương thì họ không. Giờ mình phải thương mình, mình phải biết thương mình mà ráng tu, biết là mình có bệnh vô thường đến cỡ nào, vậy thì mình càng phải tinh tấn tu. Thì trên cái phương diện là người hướng đạo, cô khuyên bác tu và giữ tâm bình an. À, hết duyên thì thôi ly hôn, không có gì phải buồn khổ khóc lóc bế tắc đến tự tử như vậy, không có, không cần. Vậy chúng ta thấy rằng bàn bạc ở trong cuộc sống của mình, qua tới đây rồi có những mảnh đời rất là bất hạnh, có những lúc bế tắc chỉ muốn tự tử như vậy thôi, mà nếu không có lời dạy của Đức Phật, có vịnh câu pháp, có vịnh câu kinh mà đứng dậy nổi không? Không. Thành ra rất là biết ơn Đức Phật, nhờ có Đức Phật mà những lúc mà mình chìm đắm trong khổ đau như vậy, mình trầm luân trong nỗi khổ niềm đau như vậy, mình còn cái phao để mình vớt dậy. Chứ nếu không có Đức Phật, sư cô có biết đường tu không? Không. Sư cô không biết đường tu, cô có pháp thoại không? Không. Vậy thì bác có nghe được pháp thoại sư cô không? Không. Vậy thì sao? Bác bế tắc, bác tự tử luôn. Rồi kiếp sau của bác như thế nào? Mang theo cái khối nghiệp đó mang đi, mang đi tái sanh, khủng hoảng. Giờ suy nghĩ ngược lại, không sao. Thân mình bệnh, may quá, mình bệnh nhưng mình vẫn còn cái đầu óc tỉnh táo, tay chân đi đứng vẫn còn lành lặn, ráng tu rốt rẽn khúc cuối này, phải không? Còn gì đâu mà vương vấn. Ví dụ mà chồng tử tế đi, mình còn phải chăm lo. Lúc mà ổng nằm đổ bệnh đó, mình cũng phải hút bô, đổ bô này nọ, phải chăm sóc đúng không? Rồi giờ ổng bạc tình phụ nghĩa, ổng đuổi mình đi mà, ok, goodbye thôi. Mốt anh bệnh anh lo, tôi là coi như hết nợ với anh luôn rồi. Là anh bạc tình anh đuổi tôi đi mà. Vậy thì giờ lo cho mình mà ráng tu, phải không? Vậy nha. Cho nên cô nói, bởi vậy cho nên hôm nay cô mới quyết định giảng cái bài này như vậy. Vì Đức Phật là một tấm gương sáng. Mình thấy là mỗi cái hành động, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, cho đến mỗi cái im lặng của Đức Phật đều là bài học quý giá cho chúng ta. Mình thấy Đức Phật im cũng phải là im. Cái im của Đức Phật cũng là lời dạy quý báu cho mình. Nói năng như chánh pháp mà im lặng như thiền định. Chứ cái sức mạnh của im lặng, sấm sét của Đức Phật nó rất là quan trọng. Vậy thì mình thấy không có một cái bậc giáo chủ nào mà từng hành vi, lời nói, cử chỉ đến cái im lặng cũng là một bài học cho mình. Mình có thấy mình hạnh phúc không? Mình được tu với một giáo chủ như vậy. Nên mình phải cần phải hiểu được cái ý nghĩa ngày ra đời, nó quan trọng vô cùng. Mình mà không hiểu rõ đời sống của Ngài thì cái sự học hỏi của mình nó còn phiến diện và thiếu sót. Cô nói rồi, Phật tử đi chùa căn bản nhất Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là ai? Lịch sử của Đức Phật, ý nghĩa của Ngài đản sanh, thành đạo, niết bàn, mình phải hiểu cho bằng được. Đây là cái căn bản của người Phật tử, đúng không? Chứ nếu mình chưa hiểu cái này, đời sống tu học của mình nó có khiếm khuyết. Vì cuộc đời của Đức Phật là một biểu hiện giáo lý của Đức Phật. Không có một bậc toàn giác, chánh đẳng, chánh giác nào mà cả lời nói và việc làm nó song hành như vậy, thân giáo như vậy ha. Ngài nói và Ngài thực hành ngay cái lời Ngài đã nói. Điều này nó mang một cái sức thuyết phục vô cùng lớn. Vậy cho nên mình mới tin những lời Ngài dạy cho mình. Ngài thành Phật rồi, Ngài nói tụi con cũng thành Phật. Thấy có niềm tin không? Chứ không phải Ngài thành Phật rồi, Ngài nói tụi con tu đi, mãi mãi làm đệ tử của ta, đi theo hộ pháp cầu sinh ta. Không có. Phật nâng mình lên cái giá trị, cái Phật tánh ngang bằng với chư Phật. Hồi sáng cô nói rồi đúng không? Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mình mà tu làm sao cho tới mình với tâm của chư Phật mà đồng nhau không khác á. Vậy mình với những huynh đệ mình ngồi đây mình có khác gì không? Không. Vậy sao ghét nhau được? Vậy sao hại nhau được? Vậy sao thị phi nói xấu nhau được? Vậy sao bội bạc nhau được? Chắc chắn là không. Thương còn không hết, ghét nhau chi? Toàn là ông Phật sẽ thành ngồi sát bên mình không à. Sao mình chửi bậy được? Không. Sáng giờ cô thấy Phật tử dễ thương không? Ít người cũng vậy. Chùa mà hạn chế khóa tu 20-30 người, hoặc chùa cho mình tu đông cả trăm người, cô thấy là trên dưới như một. Cô chưa thấy Phật tử nào đi đạo tràng mình mà ghét bỏ, nói xấu, chì chiết nhau hết, chưa thấy. Đúng không? Hồi nãy cô nói đó, quý Phật tử đi đảnh lễ Hòa Thượng trụ trì đây rồi, thấy hiểu tại sao mà Phật tử ở đây ta dễ thương chưa? Hòa Thượng sống như vậy, tâm ý của Hòa Thượng dễ thương và từ bi như vậy, cho nên phía dưới đệ tử của Hòa Thượng rất là ok. Hồi nãy cô nói ghẹo mấy chị á, cô Hiếu cực kỳ dễ thương, hoa hậu thân thiện đó, cho nên mấy chị em sống sao á mà mốt người ta nhìn thì em ta nói trời ơi biết sư phụ của mấy cái bạn này cỡ nào mà bả cỡ này, đây là chết cô, thấy không? Cho mình thấy là Hàn Quốc nó có cái câu tục ngữ gì, nước đầu nguồn có trong thì nước ở cuối nguồn á là nó mới sạch được, thấy không? Nước đầu nguồn mà trong thì nước ở dưới sạch. Đức Phật mình từ lời nói, hành vi, việc làm nhất như gọi là như pháp, cho nên mình là đệ tử Phật mình giống vậy. Hôm nay hòa thượng rất là ok đúng không? Phật tử ở dưới như vậy, cho nên cô nói cô sống sao nói vậy, cô sống hài hòa mọi người như vậy thì quý Phật tử phải sống hài hòa và yêu thương như vậy thì mình mới đi với nhau lâu dài được, đúng không? Rồi mình thấy cái mở đề để mình hiểu rằng Phật của mình dễ thương đến mức độ nào. Đó là lý do mà mỗi lần mình chỉ cần nhìn thấy cái tượng Đức Phật sơ sanh thôi, lòng mình phải khởi lên những cái điều lành. Hôm qua cô ghẹo mấy em trong đạo tràng, ai ghẹo tụi em mà tháng 5 Phật đản sanh mà tụi em quạo dữ vậy? Đứa quạo đứa buồn là không được rồi. Tháng Phật ra đời là mình phải hoan hỷ, chư thiên và loài người đều hoan hỷ, chúng sanh người ta các tầng trời hoan hỷ, mình đây xưng Phật tử mà quạo đeo vậy có được không? Không được nha. Vậy thì chúng ta khi học hỏi Ngài thì chúng ta không có nên có cái thái độ là học để thỏa mãn cái tánh hiếu kỳ, học để cho biết, rồi học để thể hiện, mình thuộc Lào, Phật sinh ngày mấy tháng mấy, ở đâu, nước nào, dùng miền, cha mẹ là ai. Không, không phải học để so đo nhau cái đó. Học là để hiểu cái ý nghĩa thâm thúy của cuộc đời của Đức Phật, để đem áp dụng cho mình, hiểu không ạ? Rồi, làm như vậy thì mình mới không có phụ cái ý nguyện của Đức Phật ha. Vậy cho nên cô nói cái đó là cái mở đề. Cái bài này cô đã giảng trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông năm ngoái. Nhưng mà năm ngoái lúc mình học online thì mình chưa có phát livestream đúng không? Cho nên nhiều Phật tử là chưa có nghe. Thành ra hôm nay cô giảng lại. Giảng lại thôi chứ mốt là không có giảng nữa nha. Cô giảng bài mới đó. Vậy thì ở đây đầu tiên mình nói đến hai chữ giáng sanh hoặc là đản sanh. Mình thấy tại sao mình nói là kính mừng Phật đản, hoặc là mình nói Đức Phật đản sanh, Đức Phật giáng sinh, Đức Phật thị hiện. Chứ mình không có nói Phật đầu thai. Có ai nói chữ Phật đầu thai không? Chữ này nó sai, ơi là sai. Nếu mà Phật tử đi tu là không nói chữ này. Người mình á thì có đầu thai, người phàm phu của mình thì đầu thai, nhưng mà Đức Phật thì không có đầu thai ha. Cô dặn lần nữa quý Phật tử vào Zoom chịu khó tắt mic giùm cho cô nha. Dạ, rồi. Vậy thì cái chữ đản sanh nghĩa là sao? Là một cái sự ra đời vui vẻ, làm hân hoan, sáng lạng cho cuộc đời. Mình mới gọi là đản sanh. Tức là một cái sự ra đời vui vẻ, làm hân hoan, sáng lạng cho cuộc đời này, mình gọi là đản sanh. Hoặc mình gọi Đức Phật thị hiện. Thị hiện là sao? Thị hiện là thể hiện bằng xương, bằng thịt cho con mắt trần của mình thấy nè. Chứ Đức Phật là có Đức Phật bổn sanh, là Đức Phật chưa từng sanh và chưa từng diệt. Ai tụng pháp hoa phẩm Như Lai thọ lượng thì nói Đức Phật chưa từng sanh và cũng chưa từng diệt. Nhưng mà nói tới cái này thì cao xa quá. Bây giờ cô nói cho nên nó mới có chữ thị hiện ở đây. Thị hiện là sao? Là thể hiện ra bằng xương bằng thịt cho con mắt trần mình thấy, chứ con mắt phàm phu mình không thấy sanh ra, không hiểu là Phật ra. Cho nên là có cái chữ thị hiện. Hoặc là mình gọi là giáng sinh. Giáng sinh là sao? Là một cái chỗ cao mà xuống cái chỗ thấp. Giáng là đi xuống, tức là từ cõi cao mà xuống cõi thấp thì mình gọi là giáng sinh. Thì ba cái chữ này có thể dùng để thể hiện cái sự ra đời của một vị Phật, chứ mình không nói Đức Phật đầu thai. Nghe là kỳ ha. Đây, cái chữ đản sanh trong nhà Phật mình dùng nhiều nhất để chi? Ca tụng một cái bậc tôn quý ra đời. Mình nhớ được cái chữ này để mình hiểu là tại sao kính mừng Phật đản. Phật đản là viết tắt của chữ Phật đản sinh, được không? Giờ mình hiểu chưa? Tiếng Hàn là Buddhanim Osinan. Hôm trước có em hỏi cô Osin là gì, cô không hiểu. Ôn tà đó là đến đó. Nhưng mà Đức Phật là kính ngữ cho nên mình dùng Osita. Osita là kính ngữ dành cho cái bậc cao quý, cho nên mình thêm cái niên ở dưới là Osin. Osin Nan là bổ ngữ, đúng không? Buddhanim là Đức Phật, Osin Nan tức là ngày Đức Phật, ngày Đức Phật đến với nhân gian này ha. Tiếng Hàn người ta dùng rất là dễ thương, thân thiện, gần gũi, đúng không? Buddhanim Osin Nan. Vậy thì giáng sinh hay thị hiện nó không có cái nghĩa là bị nghiệp câu thúc. Mình là bị nghiệp câu thúc. Cái chữ là quy chúc ha tà. Hôm qua có ai học lớp biên phiên dịch thì có chữ quy chúc ha tà đúng không? Mà hôm qua cô cố tình không chỉ để bữa nay chỉ nè. Quy chúc ha tà dạng như bị câu thúc, bị lôi dẫn, bị thúc bách. Đó. Thì mình Đức Phật không có bị như vậy. Mà Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời này để cứu độ chúng sanh. Xong thì sao? Thâu thần thị tịch. Cái chữ này rất là quan trọng. Mình không có nên dùng bừa bãi. Chỉ có những vật mà chánh đẳng chánh giác hoặc những người vị vào hàng thánh thì họ mới có cái khả năng là thâu thần thị tịch, tức là tự chủ, tự tại trong sanh tử. Còn mình thì chưa ha. Nghiệp hết là mình chết. Bữa trước cô nói cái ba lý do để cho mình chết đúng không? Nghiệp mình hết, sao? Thọ mạng mình hết. Nghiệp và thọ mạng đều hết. đó là kiểu gì mình cũng chết thôi. Vậy mình có được làm chủ không? Không. Thì mình thấy là cái này khác biệt giữa cái đấng tối cao với mình. Rồi, rồi nói sơ về lịch sử, mình có khái niệm, cô thì cô không đi sâu lịch sử chi, tại bữa trước mình học Phật học phổ thông rồi, cô chủ yếu nói về cái ý nghĩa hơn, nhưng mình cũng nói sơ qua lịch sử để mình biết. Đức Phật Giáng sinh ở quốc gia nào? Trả lời cho tỉnh ngủ to lên, giờ này ăn cơm no xong là rất dễ buồn ngủ. Giỏi, Ấn Độ, quá trời hay luôn. Ấn Độ, ai mà giỏi thêm một cái nữa, nói cô nghe biết vùng nào ở Ấn Độ đi. Ấn Độ rất là rộng luôn đó, miền Nam hay miền Bắc, nói đại chơi bộ trúng không? Chích có bài không? Đúng rồi, Đan Mạch, Ấn Độ, chính xác. Rồi, ai nói cho cô nghe được vườn, bây giờ cái này hơi khó nè, bây giờ cái vùng mà Đức Phật đản sinh á, hôm nay ngày đản sinh nha, mình đang nói cái lúc đản sinh á, là bây giờ cái vị trí đó nó thuộc quốc gia nào? Giỏi, ai dạy? Yến hả? Giỏi, Yến vừa chào mình xong về tới nhà đã có mặt trên Zoom rồi, rất là tán thán cái sự tinh tấn của chị Yến nha. Rồi, đúng rồi, Nepal. Cô nói rồi, hôm trước nếu mà không bị Covid là nhà mình hành hương Ấn Độ rồi đúng không? Tiếp tục bỏ tiền vô ống heo nha. Hết Covid là mình phải đi hành hương Ấn Độ liền nha. Không biết mình chết khi nào. Trước khi chết mình phải hành hương về thánh tích chứ, phải không? Cứ để tiền trong heo giờ, mỗi ngày để 5 bẹt quên thôi, mỗi ngày để 1.000 cũng được. Tới hồi có hết Covid là đủ tiền đi Ấn Độ. Hôm bữa là không có Covid là được đi Ấn Độ rồi đó. Ai mà ngờ đúng không? 2 năm nay cũng ra nước ngoài luôn á. Cho nên nó làm sao? Để dành tiền từ giờ. Hết dịch Covid cô dẫn cả nhà mình đi Ấn Độ được không? Đi về Tứ Động Tâm là chỗ mà Đức Phật sanh ra, chị Yến nói đúng rồi đó. Bây giờ thuộc về Vương quốc Nepal. Cho nên mình qua Nepal là đi Ấn Độ là đi cùng Nepal đó. Ngầu không? Đi lần được 2 nước. Sang dễ sợ. Đi đến đây rồi mới thấy thương Phật nha. Cho nên hiện nay là rồi bây giờ hỏi tiếp nè, cái này là căn bản Phật học phổ thông học năm ngoái giờ học lại. Cha mẹ của Thái tử là tên gì? Vua nước nào? Giỏi, vua Tịnh Phạn, hoàng hậu. Hoàng hậu Ma Gia, đúng rồi. Rồi sau hoàng hậu Ma Gia mất thì ai nuôi Thái tử? Dì, đúng rồi, dì tên gì? Bà Pasapati luôn, ghê quá, nói tiếng Bali kìa. Ma Pasapati. Dễ thương á. Rồi có thuộc bài, đúng rồi. Dòng họ của Đức Phật là dòng họ gì? Đúng rồi, dòng họ Thích Ca Sakya. À, Thích Ca mới gọi là Thích Ca Mâu Ni đúng không? Là tiếng này, tiếng Trung Quốc người ta dịch gọi là chữ năng nhân tịch mặt. Thích Ca, đúng rồi. Đức Phật sinh ở vườn Thượng Uyển tên gì? Đúng rồi, vườn Lâm Tỳ Ni. Thì còn cái kinh thành mà cha của Đức Phật mà làm vua là kinh thành, nó gọi là kinh thành gì? Ca Tỳ La Vệ. Giỏi vậy, hồi nhỏ ở Việt Nam có đi gia đình Phật tử không? Có hả? Không hả? Không mà sao giỏi vậy? Học giáo lý ở đâu? Giỏi vậy? Mấy bạn học giáo lý với cô cả năm mà hỏi chi chắc đúng đâu. Rồi, Đức Phật vậy, giỏi quá, hỏi tiếp nha. Ai biết giỏi quá hỏi tiếp đó. Đức Phật, hoàng hậu Ma Gia nằm mơ thấy cái điềm lành gì mà sanh thái tử? Đúng rồi, voi gì? Voi trắng, chín gà. Trời ơi, voi chín gà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao là cái gì hả chị Hân? Cái này là giao lưu văn hóa quốc tế, cười chảy nước mắt luôn đó quý vị. Phật tử cô trả lời là hoàng hậu Ma Gia nằm mơ thấy voi chín gà. Trời ơi, thiệt cái tình à. Khúc này cô không có biên tập đâu, để cho livestream cho chị thấy. Voi chín gà, gà chín cừa, người chín hồng mao là gì? Đúng rồi, đó là xính lễ mà sân tinh đi cưới thì đi cưới ai? Đúng rồi, cưới mị nương. Hoàng hậu Ma Gia nằm mơ thấy con voi có 6 gà. Không, nhưng cái tỉnh cả ngủ luôn, cô giảng cả buổi người ta xính ngủ rồi đó, nhờ con voi chín gà của chị. Rồi thì sao? Rồi Đức Phật sinh, cái năm mà Đức Phật sinh ra là theo Tây lịch là năm thứ mấy? Đừng có dò Google. Bây giờ ghê lắm, nó bật Google không nè. Sinh năm mấy? 600. Đúng rồi, 624, tại vườn Lâm Tỳ Ni, cách thành Ca Tỳ La Vệ là 15 km ha, nói cụ thể. Thì trong cái vườn đó, dưới cái cây gì? Hoàng hậu giơ tay hái cành hoa nào mà Đức Thái tử ra đời? Hoa vô ưu, đúng rồi. Hoa vô ưu là một cái loài hoa mà tương truyền là ngàn năm mới nở một lần. Mỗi lần nở là mang đến rất là nhiều điềm lành và rất là thơm. Cho nên khi hoàng hậu thấy cái hoa đó thì rất là hoan hỷ và giơ tay vịn cành cây thì thái tử ra đời ha. Vậy thì trong cái lúc mà thái tử ra đời thì theo cái quan điểm của bà La Môn khi xưa thì nhà vua Tịnh Phạn có cho mời các vị bà La Môn về để đoán tướng, thì đoán tướng Đức Thái tử mới sanh có bao nhiêu tướng tốt? Đúng rồi, 32 tướng tốt. Rồi ai đoán thái tử lớn lên sẽ thành cái gì? Đúng rồi, hay quá. Nếu như mà thái tử không đi tu để làm sa môn thì thái tử sẽ trở thành một bậc chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương mình có thể hiểu là sao? Cái vị vua mà thâu tóm toàn cõi Diêm Phù Đề này nè, vị vua mà có đầy đủ tài năng, phước báu và nhiều cái thuận duyên để mà giống như mình nói là chúa tể của cái vùng trên toàn cõi Ta Bà này luôn á, trên còn cõi Diêm Phù Đề mình gọi là một bậc chuyển luân thánh vương, tức là làm thống lãnh của cả thế giới luôn ha. Rồi, nhưng mà cũng có người ai đoán thái tử sao, ai đoán tướng mà thái tử không thành chuyển luân thánh vương mà bảo đảm sẽ thành option thứ hai, đó là chắc chắn sẽ đi tu thành bậc chánh đẳng chánh giác là ai? Trời ơi, A Tư Đà đâu ra? Kiều Trần Như, cô Nanda, cái vị mà đáng tướng trẻ nhất trong cái pháp hội đó. Và sau đó thì cho nên đây chính là lý do mà khi thái tử xuất gia tìm đạo là năm anh em Kiều Trần Như đi theo tu cổ hạnh, nhớ không? Trong đó dẫn đầu là Kiều Trần Như, tính là cô Nanda, chính là vị sa môn trẻ tuổi nhất, vị bà la môn trẻ tuổi nhất trong cái lúc đáng tướng thái tử. Và ông là người dám nói thật là vị thái tử này sẽ không trở thành chuyển luân thánh vương mà sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác đó. Với cái niềm tin đó, cho nên khi thái tử xuất gia là Kiều Trần Như đi theo luôn, 6 năm tu khổ hạnh với ngài. Nhớ ha. A Tư Đà là sau này mới tới, tới xong mới khóc. Lộn. Rồi. Thì vua Tịnh Phạn đặt tên cho thái tử là gì? Đúng rồi, Sĩ Đạt Ta hoặc là Tất Đạt Đa. Thì nghĩa là sao? Kẻ phải giữ chức vụ mình phải giữ, tức là sao? Nhà vua muốn gì? Muốn gửi gắm gì qua cái tên này? Giờ mình đặt tên con mình có đi hỏi thầy tùm lum không? Mình cũng đặt bao nhiêu kỳ vọng vô tên con mình đúng không? Thì nhà vua muốn thái tử sao? Lớn lên phải nối ngôi mình, cho nên mới đặt cái tên này. Kẻ sẽ giữ cái chức vụ mình phải giữ. Trong lòng vua Tịnh Phạn muốn thái tử giữ chức vụ gì? Đúng rồi, chuyển luân thánh vương, mở rộng ba cõi. Nhưng mà ngài đâu ngờ, bởi vậy nhân nguyện như thử thiên lý vị nhiên đúng không? Người tính như vậy mà trời muốn thế khác à. Ổng tính đâu là cho thái tử thành vua, mà thái tử cái chức vụ thái tử sẽ phải giữ là gì? Dạ đi tu thành Phật. Cho nên có tính cỡ nào cũng vậy ha. Rồi. Thì sau này theo kinh chép lại thì hoàng hậu Ma Gia sau khi sanh thái tử mấy ngày thì qua đời? Rồi về tái sanh lên cung trời nào? Giỏi, chỗ này dễ lộn lắm nè, hay, chắc cho anh này. Bên này là nghe thấp thoáng đâu xuất đúng không? Biết ngay mà. Đâu đây đau lợi mà, anh trả lời đúng mà. Anh Huấn trả lời đau lợi đúng rồi. Rồi, chỗ này mình nhớ là đừng có lầm nha. Sau này Đức Phật lên trời thuyết pháp cho mẹ mình á, thì lên cõi đó. Nhưng mà cái lúc mà Hoàng hậu Ma Gia thác sanh là lên cõi trời đau lợi, được không? Rồi từ đó là thái tử là do Di Mẫu là cũng là bà dì ruột của mình, đó là Maha Ba Xà Ba Đề nuôi dưỡng. Rồi tới đây là giờ học lịch sử kết thúc rồi. Mình thấy nãy giờ mình trả lời được mấy câu, biệt cho mình dâm không? Đâu ai bẹt cho mạnh chân đâu. Rồi thôi cố gắng. Vậy là giỏi lắm rồi, nói chung là giỏi. Rồi bây giờ cô sẽ đi vào cái ý nghĩa biểu tượng ở trong này. Ở đây có những cái ý nghĩa biểu tượng. Riêng về cái chủ đề Phật đản sanh á, mình có thể giảng suốt tháng suốt năm không hết luôn. Mà ở đây những cái yếu tố căn bản nhất để mình nhớ là mình sao? Mình lụm về xài, mình nhớ để mình ứng dụng, mình tu. Chứ không phải mình nhớ để mình khoe, mình hiểu tới đó. Mục đích của thầy của cô là vậy. Cho nên nói ít nhưng mà nói chắc, nhớ tới đâu nhớ tới đó. Bữa sau tới cái buổi mà đại lễ Phật đản chính thức của mình á, sư cô sẽ giảng về ý nghĩa tánh Phật, được không? Bây giờ mà giảng luôn ý nghĩa tánh Phật là quý Phật tử nhớ không hết, cô nói quá chừng hay, về không nhớ được bấy nhiêu hết á, là lỗ vốn cô hiểu rồi. Cho nên hôm nay cô chỉ giảng một đoạn ngắn thôi, quý Phật tử phải nhớ nắm chắc cái đoạn này. Hôm sau đại lễ chính thức cô sẽ giảng về ý nghĩa cái tấm Phật như nào, được không? Mình chia ra làm hai bài cho mình dễ học nha. Rồi bây giờ bài đầu tiên mình sẽ giảng về ý nghĩa của hoa sen. Mình thấy Đức Phật khi mà Đức Phật ra đời á, là bảy đóa sen đỡ chân, đúng không? Dễ thương không? Bảy đóa sen đỡ chân của Đức Phật, tức là bàn chân của bậc chánh đẳng chánh giác không có chạm vào cái đất bùn này luôn. Mà tại sao không phải là hoa lài, hoa cúc, hoa thực dược, hoa mẫu đơn mà là hoa sen vậy? Không phải hai đóa, ba đóa, tám đóa mà là bảy đóa vậy? Đây nó có cái con số biểu tượng và ý nghĩa biểu tượng. À, bây giờ có ai trả lời cho cô tại sao phải là hoa sen mà tại sao phải là con số 7 không? Ai giả bộ trả lời coi có trúng không? Chị trả lời được một ý rồi đó, còn ai bổ sung? Tại sao phải là 7 hoa sen? Quý vị trong Zoom có trả lời không? Một câu hỏi lớn không lời đáp, một sự im lặng đáng sợ. Cô tự trả lời cô ơi. Con ngu gì đâu, con nói cho cô kẹo con không? Nãy là con nói lỡ lời thì giờ con hứa con không lỡ lời nữa. Phải sai mới nhớ dai, đúng không? Đúng rồi, sai một lần là không bao giờ sai nữa, cho nên đừng sợ trả lời sai. Nói anh. Lần cuối tại sao không phải là một bông mà là một bông? Anh trả lời đúng rồi đó, tại anh trả lời đúng nên cô hỏi xoáy á. Biết tính cô vậy nên ghét không thèm trả lời, đúng không? Nói đi anh, nói thử như nào. Rồi, anh nói có ý đúng rồi. Thôi cô sẽ... Cảm ơn câu trả lời của hai anh chị. Câu nào cũng trả lời đúng hết á. Thứ nhất cô nói về hoa sen. Hôm trước cô giảng hoa sen cực kỳ kỹ trong bài là ý nghĩa ngày vía, ngày khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho quý Phật tử chịu khó nghe lại cái pháp thoại này. Trong pháp thoại này cô đặc biệt giảng về hoa sen rất là nhiều. Đó, thì ở đây cô giảng lược thôi. Chị nói có ý đúng rồi. Tại vì nó tượng trưng cho sao? Cái sự thanh tịnh là không có ô nhiễm, tức là cư trần mà bất nhiễm trần. Đây là một cái tư tưởng rất là đặc sắc của Phật giáo mà không có một tôn giáo nào có. Nghĩa là chúng ta không thể tìm một cái sự thành tựu bồ đề giác ngộ ở ngoài cái cõi ta bà này. Hoa sen không thể mọc ở trên xi măng hay là trên gạch bông, mà hoa sen phải mọc từ dưới bùn. Chính cái chất liệu bùn nhơ đó làm cho hoa sen trổ bông. Vậy thì chỗ này chính là phiền não tức bồ đề ở đây nè. Chúng ta lấy cái chất liệu gì để tu? Lấy phiền não để tu, lấy khổ đau để tu. Hồi sáng em hỏi cô đúng không? Tu không để hết khổ lấy gì tu, mà thấy khổ tâm không động, đó mới là công phu. Đây là cái ý nghĩa cực kỳ sâu sắc trong nhà Phật của mình, cho nên mới lấy cái hoa sen làm biểu tượng. Bây giờ em sinh lên cõi trời, khỏi nói tới cõi trời luôn, em sinh trong một cái đất nước mà nó giàu sang, mà em sinh trong cái thành phố mà toàn người giàu không, em có cơ hội đi bố thí cúng dường không? Không, làm gì có người nghèo cho em cho. Ôi chị thương nè, chị mà kết nối mình với chùa nè, chị kể sư cô nghe, chị mua bánh trái sữa sùng để đi vô cái vỗ văn dọn quên để tặng cho mấy người già đó. Cái ông quản lý, ông viện trưởng ra, ông nói ở đây không cần nhận mấy cái này, chị tuổi thân cầm về. Ở người ta đầy đủ lắm rồi, người ta còn phải xác định là cái loại sữa nào, cái loại bánh nào dùng cho cái người già đó, chứ không phải em cho gì người ta lấy đó đâu. Tao đâu có cần, tao đâu có thiếu. Thấy không, hiểu cô đang nói gì không? Bây giờ mình sống trong một cái xã hội mà quá giàu có, ai cũng dư thừa, chị bố thí cho ai? Rồi có thành tựu công đức không? Có đâu, miếng công đức nào đâu làm. Rồi bây giờ lên cõi trời đi, đói một cái nghĩ là có đồ ăn. Thích bận đồ đẹp một cái, simi nó đầy đủ, hào quang thì tỏa khắp nơi, mùi hương thì thơm phức, cần gì xài ba cái nước hoa trà neo của mình. Vậy có cơ hội để mà tu hay làm phước không? Không. Ai cần? Không cần. Phải không? Vậy thì chính cái cõi đời ô trược này mới thành tựu được cái hạnh Bồ Tát mới thành tựu được chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái hoa sen mình nở giữa bùn là một cái biểu tượng phải nói đẹp nhất luôn, và đặc biệt không hề nhiễm mùi bùn, đúng không? Nó mọc trên bùn nhưng mà từ trong cái ngó sen nó cũng không có bùn, cho tới cái hoa sen nó cũng vượt lên trên nước nó mới nở. Đây là cái hiện tượng rất đẹp, đúng không? Cho nên cái ý nghĩa hoa sen vô cùng hay trong nhà Phật. Cho nên không có lấy cái bông nào đỡ chân Phật hết, mà lấy cái bông sen đỡ chân là vậy á. Phải không? Quý Phật tử mà đi quy y mà thầy cho cái pháp danh mà Liên Hoa, Liên Huệ, Liên gì thích không? Liên Liên là thấy sướng rồi đó. À, gì chứ con thấy cái chữ Liên là con vui rồi. Phải không? Mà vậy cho nên ở đây cô nói là cái ý nghĩa ngắn gọn nhất thôi. Còn mà để nhiều cái ý nghĩa của hoa sen khác nữa, quý Phật tử tìm lại nghe cái bài pháp thoại ý nghĩa ngày khánh đản Đức Bồ Tát Quán Âm dùm sư cô ha. Trong này cô kể rất là kỹ. Vậy chúng ta thấy được rằng vì mình đừng có mê tín sắp tới nha. Cô thấy chị nào mê tín là cô la, đừng giận. Tự nhiên người ta để cái bông sen lên, người ta chưng bông cho Đức Phật để mình đến tắm Phật xong sao, lấy cái chai nước suối hứng về uống, uống chưa đủ bắt vợ chồng con cái mình uống, rồi nó đau bụng tiêu chảy, rồi nó kỳ cục mà cô nói hoài, năm nào cũng bị ở Việt Nam, rồi cô thấy rất là nhiều, chưa đủ nó lấy cái nước đó nhúng nhúng chét lên đầu, chét lên đầu. Nói là đụng chạm thế nào pháp thoại này lên, cô Hiếu cũng bị có anti fan nữa cho coi. Cô hy vọng rằng quý Phật tử đi sinh hoạt với sư cô không có làm cái chuyện tào lao đó. Bây giờ mình thấy mì xê mịn chi không, thấy bụi mịn kê kinh khủng không, cho dù cô có tắm ông Phật nó sạch biết mấy rồi, cái nước đó tinh khiết cỡ nào, nấu sôi tiệt trùng rồi, để ngoài trời một thời gian có bụi không, rồi lấy xối lên xối xuống tay, chưa kể đang mùa dịch Covid nữa, rồi lấy cái nước đó hứng vô cái chai đem về nhà bắt chồng con uống hết, mê tín vô cùng. Không có phải vậy, bữa đó tới ý nghĩa tắm Phật cô chỉ cho, nhưng mà mình hiểu là cái ý nghĩa biểu tượng cho mình hiểu cái giá trị tu tập, chứ không phải lấy cái nước đó như nước thánh rồi về uống là không được, rồi chét chét trên đầu rồi nhúng nhúng vô là rất là không tốt nha. Không nha, đây là cô thấy bữa đó cô la rồi, đừng có buồn nha, buồn rồi bỏ chùa là đỡ đáng chịu. Rồi cái bông sen xong rồi tới bảy bước chân, đúng không? Đi 7 bước mình nở 7 đó hoa sen. Tại sao không phải là số 6, không phải là số 1 mà là số 7? Ở đây nó có nhiều cái cách lý giải, có 3 cái cách lý giải mà cô nghĩ là hợp lý mà quý Phật tử mình nên nắm. Thứ nhất, đó là cái cách mà tu để thành Phật. Cho anh nói là cái kiếp cuối cùng để thành chánh đẳng chánh giác, phải không? Vậy thì cách nào để tu? Đây là thất bồ đề phần, là thất giác chi. Đây là một trong 37 phẩm trợ đạo, là cái cách mà tu làm sao để thành Phật. Cô trả lời hồi sáng đã có một bài đó là thất giác chi, em về em nghe lại cái này ha. Gọi là thất bồ đề phần là sao? Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, tuệ. Đây là 7 cái phương pháp để tu thành bậc chánh đẳng chánh giác. 7 bước chân này có thể giải thích bằng pháp số, đó là thất bồ đề phần ha. 7 cái phương pháp để cho mình tu giác ngộ. 2. Số 7 là số vượt ra khỏi số 6. Mà số 6 là chỉ cho lục đạo luân hồi, 6 nẻo luân hồi. Thì bậc chánh đẳng chánh giác bước qua cái lục đạo này, chỉ làm chủ được sinh tử, ra khỏi được luân hồi. Thì cái số 7 này là cái số mà vượt qua số 6. Nhớ kịp không? Nghe kịp không ạ? Cái cuối cùng, số 7 là theo triết học Ấn Độ, là một con số viên mãn, một con số hoàn chỉnh, một con số có nhiều cái ý nghĩa tốt đẹp, và nó bao trùm khắp vũ trụ, nghĩa là sao? Đông Tây Nam Bắc, trên dưới và trung tâm, gọi là bao trùm khắp vũ trụ. Bậc thầy của trời người, bậc thầy thiên nhân chi đạo sư, là cái bậc mà trùm khắp vũ trụ này đều tôn kính, nó thuộc cái con số 7 ở đây theo cái ý nghĩa triết học của Ấn Độ. Rồi nắm được chưa? Hôm sau ai hỏi mình ít nhất trả lời được chỗ này, được không ạ? Rồi, học tới đâu nhớ tới đó nha. Nhưng mà không phải đem về để chảnh nha, về cái tay đi cái oai hẳn. Bữa nay em giống như lên lớp gì đó, biết hơn chuyện biết rồi. Vậy là không được nha, càng biết phải càng khiêm hạ. Nha, Đức Phật mà cứ mà dạy là chắc không được. Đây, thầy có một chi tiết nữa là nhiều người phân tích cái này nhiều lắm, cô không muốn đi sâu xa nhiều, cô chỉ muốn Phật tử hiểu được cái ý nghĩa biểu tượng là tại sao nói hoàng hậu Maya khi đưa tay phải vịn cành hoa thì thái tử ra đời ở hông bên phải, đúng không? Tại sao không phải ra đời hông bên trái mà hông bên phải? Chúng ta phải hiểu được đây là một cái ý nghĩa biểu tượng ở trong ngôn ngữ Phật giáo, đặc biệt là Ấn Độ, người ta dùng rất là nhiều cái hình ảnh biểu tượng để thay lời muốn nói đó quý vị, chứ không phải là chữ đâu nghĩa đó đâu. À, mà cái ý nghĩa này biểu tượng cho cái đó. Ví dụ như họ nói là trùm khắp vũ trụ thời dùng con số 7 chẳng hạn như vậy. Rồi bây giờ cái không bên phải là sao? Bên phải á, là thuận chiều với vũ trụ, không có chống trái, thuận cái nhân duyên lành. Gọi là phải đạo, mình thấy mình đi kinh hành không? Có ai đi ngược vậy không? Không ai đi kinh hành ngược đời hết á. Người ta đi kinh hành là thuận chiều bên này, phải không? Thuận chiều kim đồng hồ qua bên này. Vậy thì cái bên phải là thể hiện cho sự thuận chiều với vũ trụ, vừa ý vừa vặn, được sự vui lòng, hài hòa, nhân duyên đủ đầy chư thiên và loài người luôn. Khai hông, tức là ý đang nói thật ra đối với một cái bậc mà siêu phàm như vậy, bậc thánh độ sanh, bậc thánh hạ sanh kiếp cuối để chứng thành Phật, thì cũng có nhiều cái cách muốn dùng từ lý giải hình tượng hơn để cho thấy Đức Phật cao quý và khác người, khác với những chúng sanh phàm tục. Nhưng mà mình đừng có nghĩ như vậy là nó hoàn toàn là kỳ dị kỳ bí. Cô nghĩ Đức Phật ra đời cũng như những trẻ em khác ra đời thôi. Còn cái chuyện mà khai hông á, chứ nếu mà ra đời mà bên hông á là mệt á, phẫu thuật á, thì ý là cái sự trong sạch và không ô nhiễm, ở đây muốn dùng từ đó để diễn tả là sao, một cái bậc tôn quý, một bậc Bồ Tát kiếp cuối, đúng không, một bậc Bồ Tát kiếp cuối hạ sanh thì thể hiện cái sự trong sạch và không ô nhiễm, cho nên nói cái chữ khai hông. Đó, cho mình thấy là trong có nhiều kinh cũng giải thích là thật ra là vua Tịnh Phạn với hoàng hậu Ma Gia là không có quan hệ nam nữ mà tượng hình Đức Phật, mà là thấy hoàng hậu nằm mộng thấy điềm lành và từ đó thọ thai, tức là Bồ Tát chọn thai mẹ mà vào, hiểu ý cô nói không? Không phải tượng hình từ cái mối quan hệ dục nhiễm, từ cái dục vọng nam nữ, mà là Bồ Tát chọn mẹ gá thai vào. Tức là cho nên mới nằm mơ thấy con voi mà sau đó mang thai, thấy tử, mang thánh thai. Vậy thì Bồ Tát có chọn không? Chúng ta có quyền chọn không? Không. Sao mà chọn được? Nếu mà chọn á, ông mấy mình đầu thai làm cha mẹ đâu tỷ phú gì đỡ không? Nghĩ cái vị đó tỷ phú không ấy, còn đầu thai vô cái thành dập về đích không? Không có. Mình không có chọn được, nhưng mà Bồ Tát chọn được không? Chọn. Bồ Tát quán gì? Quán cái vùng miền, quán cái phương sở. Nam Thiện Bội Châu, Bắc Cô Lô Châu, Nam Thắng Đông Thắng Thần Châu, nhìn khắp các châu, coi cái châu lục nào đáng để mình thọ sanh. Trong cái châu lục đó rồi, ngó khắp các quốc gia, coi quốc gia nào đáng để mình đọa thanh. Trong cái quốc gia đó, người nam, người nữ nào xứng đáng đầy đủ đức hạnh để làm cha, làm mẹ của mình. Cho nên mình biết được rằng vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia là những bậc có đạo đức, có lòng từ bi, có gieo nhiều nhân duyên lành, xứng đáng mang thánh thai của một bậc Bồ Tát kiếp cuối. Cho nên Bồ Tát nhìn xuống và thấy hai vị này vừa vặn công đức xứng đáng cho mình gá cái thai vào, nên Bồ Tát chọn cha mẹ mà đầu thai. Cho nên đây là một cái ý nghĩa biểu tượng cho mình thấy rằng cái kiếp cuối của một bậc chánh đẳng chánh giác, nó không có dục nhiễm, nó không phải hoài thai từ cái dục vọng và cái ô nhiễm, cho tới cái ra đời của ngài cũng rất là thanh tịnh và không ô nhiễm. Từ cái hoa sen cho mình thấy là hai cái dòng nước mà phun xuống dòng lạnh, mình thấy chư thiên không? Kinh diễn tả là chư thiên xối hai dòng nước, mà mình thấy có em bé nào mới ra đời mà vừa nước nóng nước lạnh xối vô cho nó cảm lạnh nó chết quá. Cho nên cái đoạn này để bữa tới bữa mà giảng cái bài mà ý nghĩa tấm Phật thì cô nói hai cái dòng nước này ha, chứ mình tưởng chữ đâu nghĩa đó, là mình phân tích theo khoa học hiện đại là mình thấy nó phi lý lắm á. Trời ơi, đã sanh vất vưởng ở ngoài không có trong bệnh viện, không có bình oxy rồi mà còn xối hai dòng nước như vậy, con nít nào chịu nổi, đúng không? Nên là thôi, để bài đó để bài sau. Ở đây mình thấy là tới cái ý nghĩa đó. Vậy cái ý nghĩa lớn nhất như từ nãy giờ cô nói, tức là ý nghĩa lớn nhất của Đức Phật đản sanh, tức là làm lợi lạc cho chư thiên và loài người. Về tới cửa nhà mình không được rớt cái câu này. Ngày hôm nay đi tu nhớ giùm sư cô. Ý nghĩa lớn nhất của Đức Phật đản sanh đó là làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Lễ Phật đản thì người con Phật cung đón Đức Phật bằng cái gì? Cung đón Đức Phật bằng cách dâng những cái đóa hoa tâm của mình lên, bằng công phu tu tập của mình, là những cái thiện sự Phật sự cần cho tha nhân. Ai cần vật chất mình chia sẻ. Giống như ở đây Mình có thiếu thốn không? Thiếu. Mình chưa được như những nhà giàu Hàn Quốc mà không thiếu. Hôm nay mình đi tu mà không có mấy chị phát tâm mà cúng đồ ăn, mình đói luôn cả nhà. Hôm trước mình về Patu, quý Phật tử bữa trước ai đi khóa tu Patu thì biết mấy chị Phật tử ở Patu làm rất là giỏi. Và hôm nay gửi cho cô một danh sách bao nhiêu người là cúng dường ở trong đó. Chẳng những cúng cái công mà đi công quả nấu nướng, mà cúng luôn cái tiền của nấu nướng nữa. Mình thấy xúc động không? Hôm nay tới phiên lên đây mình thấy có người cúng cho mình không? Có. Biết bao nhiêu chị em, người cúng bánh mì, người cúng chả lụa, người cúng ba tê, mình mới có được ổ bánh mì mình ăn, người cúng chè, người cúng bánh bao. Vậy thì chúng ta đem những cái thiện sự Phật sự đó để mình cúng đón Đức Phật Giáng sinh là từ cái này nè. Hôm nay mình thấy có người không có cúng đồ ăn thức uống, nhưng mà cúng cái gì? Chia sẻ cái kỹ năng mình có, như anh Huấn đến dạy cho mình các cái nghi lễ anh biết. Mình thấy cả nhà hoan hỷ không? Hoan hỷ. Rồi các em phụng sự viên ở đây mà biết làm truyền thông thì sao? Cúng dường cái thời gian của mình để cho pháp thoại được lan tỏa. Vậy có phải rằng nói như vậy không có nghĩa là ôi con đến đây ngồi từ sáng giờ con ăn xong con nghe con không làm gì hết là con không cúng? Không có. Sư cô nói gì rồi? Cái sự cúng dường có mặt, sự có mặt của mình trong mỗi khóa tu là sự cúng dường cao đẹp nhất. Tại sao? Nếu không có quý vị ngồi đây, có cô ngồi đây không? Không. Giáo lý duyên khởi, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt. Quý vị không chịu đến tu, quý vị không chịu ngồi nghe. Có cô ra ngồi đây không? Không, cô tu mình cô cho sướng chứ tự nhiên cô bắt cái máy lên cô ngồi cô nói mình lên cô hả? Kỳ vậy. Cho nên mình phải thấy rằng cái sự có mặt của mình trong ngày hôm nay có phải là sự cúng dường cao đẹp nhất không? Đúng là sự cúng dường cao đẹp nhất. Cho nên không có nói là cô ơi con nghèo lắm con không có tiền cúng chùa. Cái đó là không đúng. Có tiền cúng tiền, có vật cúng vật, có tịnh tài cúng tịnh tài, có tịnh vật, không có tịnh tài, tịnh vật, cúng cái sự có mặt của mình cho đạo tràng. Không cúng sự có mặt cho đạo tràng thì cúng cái kỹ năng, cái tri thức, cái sự hiểu biết của mình cho mọi người cùng được lợi lạc. Vậy mình đem những cái thiện sự Phật sự đó, mình cúng dường Đức Phật vào tháng 4 là cái việc làm có ý nghĩa nhất. Bởi vậy mỗi cái hành vi của mình phải mang đến cái sự yêu thương và hiểu biết, kết nối và an vui, chứ không chỉ sống riêng cho mình. Ở đây cô không chỉ trích, nhưng cô muốn nhắc quý Phật tử mà đang còn có cái tâm lý mà con tu một mình ơn con ở nhà, con bận cái áo tràng con tụng thời kinh mình ơn con ở nhà, đây đã có lợi lạc chưa? Chưa lợi lạc cho số đông quý vị nha. Cho nên ở đây cô mới nói vậy nè. Mình thấy rằng mình tu ở nhà là sao? Để bớt duyên phải không? Để không đụng chạm tới ai phải không? Cũng để không ai đụng chạm đến mình. Phải vậy không? Vậy có phải mình sợ người ta tổn hại cái bản ngã của mình không? Mình vung vén cái bản ngã mình không? Nói cách khác là mình không thể nào để ai tổn thương đến mình. Mình cũng không muốn hy sinh mình vì ai luôn. Vậy thì cái này có phải là tinh thần Bồ Tát của nhà Phật mình chưa? Chưa nha. Đến chùa ngồi yên không bao giờ bị sư cô la. Đến chùa mà phụng sự kiểu gì cũng bị cô hiếu mắng. Có làm là có sai, đúng không? Có em nào chưa từng bị cô hiếu mắng không? Chưa. Vậy thì cô mắng mà mình biết cô mắng sai, mình vẫn tiếp tục làm. Vậy cái chỗ này mới thấy là cái gì? Mới thấy cái tinh thần phụng sự của mình không vung vén cái ngã cá nhân. Đây là cái, nếu mình chỉ vung vén tu riêng cái ngã cá nhân mình, cái này là sao? Đi ngược với cái ý nghĩa thị hiện độ sanh của Đức Phật. Nhớ nha. Ở đây quý Phật tử phải thấy rất rõ, đó là lý do tại sao cô luôn kết nối cộng đồng và khuyến khích Phật tử đi tu với cộng đồng, khuyến khích chúng ta dấn thân phụng sự. Vì sao? Người xuất gia không phải là vào chùa trốn nắng, mà phải là tàn cây cổ thụ để che mát cho đời chứ. Người Phật tử có đạo đức, có giới hạnh, có từ bi và trí tuệ, phải nguyện làm cành lá xanh tốt phủ với quý thầy, quý sư cô để che những cái cháy da phỏng tráng ở đời. Chứ có đâu mình đi trốn nắng ở trong nhà mình không vậy? Mình cứ né né làm cây cỏ nhỏ trốn trong cái bóng tùng quân rồi ai che mưa chở nắng cho cuộc đời này? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai? Cô nói với Phật tử mà nhiều khi cô nói vui mà nói thiệt đó. Cô nói cô chưa từng bao giờ xem mình là hoa. Chính vì cô là cỏ mà tên của cô cũng là cỏ, mà mẹ đặt tên thật cỏ thiệt mà. Cho nên từ khi cô ra đời cô vẫn thấy mình đúng là cỏ luôn á. Vì là cỏ cho nên sao? Thấm cả sự đời mà vẫn mãi xanh thôi. Thì mình nghĩ mình hoa nên mình mới yêu cầu người ta phải chưng mình chỗ này, chưng mình chỗ nọ. Chứ mình là cỏ người ta quăng đâu mà không được. Người ta không nhổ mình đi là may rồi. Vậy thì sao? Nguyện làm cái cây cỏ nhỏ thấm mãi cuộc đời mà vẫn thêm xanh chứ. Chứ quý Phật tử đi chùa gặp chút phiền não, gặp chút thị phi, nghĩ về nhà em tu mình nên Là sao? Là sợ chạm tự ái, sợ chạm cái ngã, không muốn dấn thân phụng sự. Vậy thì có đạo tràng không? Vậy thì có chỗ để cho mình tu tập không? Cô nói rồi, phiền não chính là bồ đề. Tu đừng có hòng mà mong cái chỗ yên nha. Yên thui thui vậy á, đạo lực có tăng trưởng không? Hay là ngã mạn tăng trưởng? Dễ lạc đường lắm. Tu mà có thầy, có bạn, đại chúng trong cái môi trường đó, mình cọ sát, mình mới biết mình còn cái gì xấu kém nè. Mình mới biết cái tính khí của mình nó cũng dữ dằn giúp phải giỡn nè. Nói mình câu là chưa chắc mình chịu được đâu à. À, ở nhà đâu ai nói mình đâu, mình tưởng mình tu ngon lành lắm. Ở nhà mình đóng cửa luôn, có cái phòng riêng luôn, con cái không có khều quẹt gì hết. Mình ngồi thiền, mình tưởng mình vô nhập định rồi ghê lắm. Vô chùa mới ngồi vậy, chị kia con khóc, chị nọ xẹt xẹt xẹt cái bao ni lông. Tức mà muốn nổ đom đóm lên. Vậy mình thấy mình tu tới đâu? Và có phải là đi tu với đại chúng là cái môi trường tu tốt nhất không? Chứ không phải giỡn đâu. Xuống coi, đang ngồi yên ăn uống vậy đó, tự nhiên có cái chị nào đó sao sao sao nhảy vô khó chịu liền à. Bà này bóng biết gì hết á, thấy người ta ngồi ăn im lặng không? Cái tâm mình là cỡ nào rồi đó, không phải giỡn đâu. Vậy cô nói cho nên cái đi tu nó rất là hay. Từ trong cái ăn, cái uống, cái nhường, cái nhịn, cái quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, cái này là cái thành tựu đạo nghiệp của mình. Cho nên Phật tử hay là người xuất gia phát tâm nguyện đi tu, đừng có mong tìm cái chỗ mà không ai làm phiền não mình, không ai nói đụng tới mình, ai cũng che chở núp bóng cho mình. Nếu như cô muốn như vậy là cô đi về chùa Hòa Thượng Sư Bà cô ở rồi. Đây biết mà đúng không? Hòa Thượng Sư Bà là coi cô như trứng vậy đó, như một công chúa bà hoàng trong nhà luôn. Làm gì Hòa Thượng cũng la đó, cưng còn hơn vàng hơn ngọc. Vậy cô có tiêu tới không? Bây giờ sao cô phải la cô hướng dẫn Phật tử vậy? Thân mình nên cô có cần phải xây chùa không? Không. Sư phụ sư bà chưa chùa chứ ở, chưa kể bên này Hòa Thượng sư bà nào cũng muốn bưng mình về chùa đó. Nhưng mà tại sao mình phải phát nguyện xây chùa? Các anh chị mà tu giỏi rồi cô không nói, các anh chị làm một thời gian về Việt Nam cô không nói, còn những vị nửa đời người sống ở đây, chọn đây là quốc gia để định cư, còn những đứa nhỏ nó là F2 của mình, cả một thế hệ. Vậy thì mình thấy rằng cái việc gì cần cho đại, cho cộng đồng, cho đạo pháp, cho quần xanh, mình phải dấn thân phụng sự không mệt mỏi. Chứ không phải vì ai đó nói một hai câu nghỉ bỏ chùa. Này rất là sai lầm nha. Đây là đi ngược với cái ý tưởng thị hiện, cái ý nghĩa thị hiện đản sanh của Đức Phật đó. Tại vì Đức Phật là sao? Vì lợi ích cho chư thiên và loài người Đức Phật xuất hiện ở đây. Cho mình tu sao hồi vì lợi ích cho mình ơn em, vì sự bình an cho mình ơn em. Mình thấy em hơi ngược ngược rồi nha. Ừ, cho nên bữa nào mà thấy chị nào mà lười lười tu, vui vui vui là đó, chị kéo lại chị, rủ chị đi chùa lại nha. Chứ không phải là đi chùa để đông Phật tử cho cô Hiếu vui không có. Đông cô còn sợ nữa, mình thấy bữa nay đi chùa mà thầy hạn chế bao nhiêu người. Chưa có khi nào mà Phật tử đi mà cô sợ như vậy á. Cứ coi cái file update, sợ vượt quá cái số lượng mà chùa cho là bị đuổi cả nhà. Không phải đi đông là cô vui đâu, đi đông là Phật tử có lợi nha. Ừ. Rồi, vậy cho nên Phật tử đã hành Bồ Tát hạnh, phát nguyện sống theo Đức Phật thì phải luôn dẫm mảnh làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn, bao dung những việc khó bao dung. Thì người tu sĩ cũng vậy. Đây là cái thông điệp cuối cùng cô muốn gửi đến quý Phật tử trong cái pháp thoại ngày hôm nay. Để kết thúc bài ngày hôm nay thì sư cô gửi đến quý Phật tử hai câu thơ của Thượng Tọa Thích Đồng Thành mà cô rất là thích. Hồng trần con đã bước vô, nguyện xây tịnh độ cơ đồ nhân gian. Hồng trần mình đã lỡ bước vô rồi, mình có được chọn không? Không, mình là nghiệp nó dẫn mình vô nè. Thì cái hồng trần, cái ta bà này mình lỡ bước vô rồi thì sao? Đã lỡ xuống đây rồi thì nguyện xây tịnh độ cơ đồ nhân gian. Một ngày con còn ở đây, một ngày con nguyện biến cái cõi ta bà này thành cực lạc hiện tiền, xây cái tịnh độ cơ đồ ở đây nè, chứ không phải là xây cái building, cái biệt thự ở đây. Mình xây một cái ngôi nhà hạnh phúc và từ bi, cái ngôi nhà của yêu thương và hiểu biết. Mình để lại những cái giá trị đẹp cho đời. Để rồi sao? Khi mình bỏ cái thân mạng này, nguyện một lòng về với Phật rất là an nhiên, không có gì phải luyến tiếc, không có gì phải sợ hãi. Tại vì mình biết cái đường về, cái nẻo về với Phật của mình nó an nhiên rồi. Một cái đoạn đường chút xíu, hết nửa đời người mình lo kiếm tiền, lo nuôi con, nuôi chồng, sống vì bao nhiêu mối quan hệ xã hội. Còn lại một đoạn đời chút xíu này của mình ở đây, nguyện xây tịnh độ cơ đồ nhân gian. Đó là cái tư lương, cái phước báu, cái nghiệp tốt lành để mình mang theo. Mang về đâu? Mang về cõi lành, có Bồ Tát làm bạn, có Đức Phật làm thầy ha. Đó là cái ý nghĩa cao quý, cũng như là cái cách mà mình đáp đền ơn Phật, ơn thầy tổ một cách triệt để và trọn vẹn nhất. Quý Phật tử cúng tịnh tài, tịnh vật cho nhà chùa, điều đó rất quý. Nhưng nếu mình chỉ biết phụng sự và cúng dường, mình chưa biết tu tập chuyển hóa để hoa trái của cái công phu tu tập của mình nó nở lên cái bông sen tươi thắm, thì mình mãi mãi vẫn còn trôi lăn trong lục đạo. Và Đức Phật có muốn chuyện này không? Không. Đức Phật muốn mình trở thành một vị Phật giống như Đức Phật. Cô có muốn quý Phật tử hạnh phúc không? Có. Phật tử đi chùa mà năm này qua năm nọ càng đi chùa càng nghèo túng, càng đi chùa càng thất bại, càng đi chùa càng bất hạnh. Vậy sư cô có vui không? Không. Vậy thì mỗi chúng ta làm chủ nghiệp của mình bằng cách mình vung bồi phước đức bất cứ lúc nào có thể. Một việc thiện nhỏ chút xíu mình cũng không bỏ, một việc ác nhỏ chút xíu mình cũng không làm. Một khóa tu gần xa, nếu con đi được, con phát nguyện hết sức để đi, đừng đợi tới tùy duyên hay đủ duyên. Duyên là do mình tạo, tu là do mình quyết. Cho nên cô nói thẳng một đường, đời này kiếp này con vì nghiệp dẫn tới đây, nhưng mà con đã may mắn được gặp Phật Pháp, được nghe Pháp lành, được gặp thầy bạn tốt, con quyết tu tinh tấn. Đời này không thành Phật, đời đời kiếp sau con vẫn phải gặp Pháp của Phật để con tu cho tới ngày thành Phật. Quyết tâm như vậy nha quý vị. Mình sẽ gặp nhau chắc chắn ở một cái cõi an lành. Và ngay tại bây giờ nếu mỗi người đều phát nguyện cái khởi đó lên thì cõi này mình có thành cực lạc không? Thành cực lạc. Mà cô nói không có cầu cho cả thế gian này thành cực lạc. Chỉ cần bất cứ nơi nào mình đến, bà con huynh đệ mình đến, đạo tràng mình đến, chỗ đó an yên và tịnh lạc thì có phải chỗ đó là đạo tràng không? Chỗ đó là cực lạc rồi đó. Cho nên cô mệt mỏi cỡ nào hôm trước có chị Phật tử chỉ nói cô không mấy, cô nghĩ chút xíu đi chứ con thấy cô vậy con cũng thương cô lắm. Nhưng mà tại sao không nghĩ? Mỗi bước chân cô đi, mỗi đạo tràng được thành lập mới, chỗ đó là một ngôi nhà chung yêu thương và đoàn kết, nó được trổ bông. Mỗi lần mà cô về nhà cô kiệt quệ luôn, cô nằm bất động luôn. Nhưng mà mình không bỏ được. Lần trước đi Pa Chu về đó, bao nhiêu thị phi bủa văn mà bác Phật tử đó, bác cứ ôm cô, bác nói 7 năm trời nay con mới lần đầu tiên đến chùa được nghe pháp thoại và được gặp sư cô người Việt như vậy. Mình thương không hết vì những cái nặng lòng đó mà vẫn không mệt mỏi làm đạo. Vậy thì cô một mình không thể làm được, nếu không có anh chị em đồng hành thì cô khuyến khích các anh chị em. Một ngày mình còn ở Hàn Quốc, một ngày mình còn gieo duyên cho đông đảo bà con Phật tử mình biết đến chánh pháp, biết lan tỏa yêu thương. Vậy thì mình sẽ xây tịnh độ ở tại cõi này. Hồng Trần con đã bước vô, nguyện xây tịnh độ cơ đồ nhân gian. Và mình tu tập lấy cái đó cúng dường Đức Phật trong mùa Phật đản này ha. Rồi hôm sau cô sẽ giảng về ý nghĩa tắm Phật như thế nào. Rồi hôm nay mình sẽ dừng pháp thoại online ở đây. Thì kính tri ân quý Phật tử đã đồng nghe pháp thoại đến giờ phút này. Mình hồi hướng nha.